linh khí của luyện khí sư không đủ dùng, hắn đều phải dựa vào linh thạch để chống đỡ. Thời gian dài như vậy, nhưng toàn do anh chỉ thấy Diệp Tố dùng linh thạch có một lần. Hắn cho rằng nàng không có linh thạch. Không cần đâu, Diệp Tố từ chối. Ta có linh thạch. Mấy ngày nữa, vòng một đối chiến sẽ kết thúc, nàng cần phải gấp rút hoàn thành xong hợp luyện trước lúc đó. Linh lực của cô đủ sao? Toàn do anh hoài nghi hỏi. Đủ. Diệp Tố vùi đầu dùng linh hỏa luyện chế phôi pháp khí. Toàn do anh ngờ ngác. Hình như hắn mới là kim đan hậu kỳ cơ mà. 7 ngày sau, hai người rốt cuộc ra tới với khuôn mặt tiểu tị tàn tạ nhưng đầy phấn khởi. Đại sư tỷ, vòng rút thăm đối chiến kết thúc rồi. Vòng tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu đấy. Tây Ngọc đợi ở ngoài cửa nôn nóng nói. Diệp Tố vừa mới ra tới liền nhìn thấy mấy người Minh Lưu Sa đang chờ ở bên ngoài cùng mấy người của Phá Nguyên Môn. Đại sư tỷ, tỷ mau chạy đến đó đi. Hạ Nhĩ từ xa vừa chạy vừa hô. Những người khác đều đến đông đủ rồi. Diệp Tố dùng tay lau mặt một cái, cảm thấy đã thanh tịnh hơn một chút. Còn chưa mở miệng thì Toàn Gia Anh bên cạnh bỗng nhiên nghiêng sang một bên, thẳng tắp ngã xuống. Hai người luyện khí với cường độ cao liên tục không chút nghỉ ngơi nào trong 7 ngày, khiến Diệp Tố phản ứng chậm nửa nhịp, trợn mắt nhìn Toàn Gia Anh té xỉu trên mặt đất. Gia Anh! Dùng Sơ Thu vội vàng tiến lên đưa người dậy, tay đặt trên mạch đập xem xét, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là linh lực hao hết, quá mệt mỏi mà thôi. Hai người bọn họ đã luyện chế pháp khí gì mà không những dùng sạch sẽ linh thạch mà linh lực trong linh phủ cũng dùng đến cạn kiệt. Diệp Tố đưa một cây gậy nâu dài 3 thước cho Dùng Sơ Thu, sau đó liền vội vàng chạy về hướng sân thi đấu. Dùng Sơ Thu cầm pháp khí trên tay mà tưởng như đang cầm một que củi. Bà quay đầu gọi với theo Diệp Tố. Pháp khí này tên là gì? Hai người trước khi vào vòng luyện khí đã tính toán tốt, gấp rút luyện xong pháp khí trong cuối tháng trước khi vòng thi đấu tiếp theo diễn ra. Sau khi luyện chế xong thì sẽ lập tức đưa đến Bách Thành Bảng để bình chọn, nên dù sao cũng phải có một cái tên. Thanh âm của Diệp Tố như có như không truyền đến. Bát Kỳ Biến. Diệp Tố sao còn chưa tới? Mã Tổng Thu nhìn giáo giác xung quanh, nhìn Dịch Huyền mặt vô biểu tình. Kế bên là Du Phục Thời, căn bản không thèm phản ứng với người khác. Cuối cùng hắn quyết định hỏi Lữ Cửu. Cứ đi khắp nơi xem xét như vậy, rất dễ xảy ra chuyện đó. Nàng ấy đi ngoại thành Côn Luân luyện khí, Lữ Cửu nói. Mấy ngày này, bởi vì Diệp Tố ném Du Phục Thời ở lại trong viện, nên Lữ Cửu đi ra đi vào cũng đều nhẹ bước chân lại, sợ bị Du Phục Thời chừng. Trước khi đi, Diệp Tố còn dặn dò nàng và Dịch Huyền khi thi đấu nhớ khỏi Du Phục Thời cùng đi. Lúc ấy, Lữ Cửu tuy đáp ứng nhưng trong lòng thì thật sự rất lo lắng, không biết có bị đánh ra ngoài hay không. Kết quả thì sáng sớm nay Du Phục Thời đã tự mình tỉnh dậy, đứng yên ngoài sân không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Dịch Huyền lên tiếng bảo bọn họ đến sân thi đấu trước. Lúc này sao? Mã Tổng Thu khiếp sợ. Bọn họ vì tông môn đại bị, mỗi ngày đều đến sân đấu để nghiên cứu các trận đối chiến, muốn từ đó học thêm được điều gì hoặc là tìm hiểu nhược điểm của đối thủ. Nhưng sao đến Diệp Tố thì không bán hàng, lại là luyện pháp khí chứ? Mà cũng đúng, Thiên Cơ Môn vốn dĩ là tông môn luyện khí mà. Lúc này một đoàn người từ bên ngoài đi vào giữa sân thi đấu, mỗi người đều là đại năng hợp thể kỳ trở lên. Sau vòng 1 rút thăm đối chiến, giờ phút này số thí sinh trên sân thi đấu đã ít đi một nửa. Tông chủ của Nam Đại Tông cũng tề tựu trên sân. Sân thi đấu đã được sắp xếp lại, tất cả lôi đài đã được dỡ bỏ. Giữa sân dựng lên một cái đài cao, đặt một số ghế dựa. Tông chủ các tông đã yên vị ở hai bên. Thế Nam Đại Tông chủ đến thì đều sôi nổi đứng dậy, khom lưng chắp tay. Trừ vì đệ tử trẻ tuổi ở đây chính là trụ cột tương lai của phù thế đại lục chúng ta. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đứng lên nói với các tu sĩ dự thi trên sân. Ông mặc một thần đạo bào màu trắng, viền cổ áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu đỏ, tiền phòng đạo cốt, uy nghiêm trang trọng. Đây là lần đầu tiên các thí sinh nhìn thấy tổng chủ Côn Luân, Phong Trần đạo nhân. Ông đứng ở nơi cao nhất trên đài, toàn bộ đệ tử trên sân đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt. Ở vòng tiếp theo của tông môn đại bị năm nay, ông còn chưa dứt lời thì nhìn thấy một người vội vã chạy vào sân thi đấu, đi ngang qua trước mặt các tổng chủ, nhanh chóng đi về khu vực của các tu sĩ phường đông. Phong Trần đạo nhân giơ tay xoa xoa râu, gọi nàng lại. Vị tiểu hữu này, mời dừng bước. Diệp Tố cũng không nghĩ tới sân thi đấu đã ngồi đầy một người. Một đường nàng chạy đến chỗ ngồi của phương đông, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Ta tới dự thi. Diệp Tố lấy ra thông hành đơn của mình nói. Một lão nhân tóc nâu bên cạnh Phong Trần đạo nhân quát lớn. Nếu muốn dự thi, vì sao không đến từ sớm? Nhưng hẳn là ta cũng không có đến trễ. Ánh mắt của Diệp Tố dừng lại trên bàn nén hương trên đỉnh to giữa sân. Lão nhân tóc nâu còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Phong Trần đạo nhân ngăn lại. Ông biểu hiện một phong thái khoan dung nói. Tiểu hữu, về chỗ đi, người không đến trễ. Tiểu tông môn đúng là không có quỷ cụ. Lão nhân tóc nâu vẫn thầm mắng một tiếng. Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó mới đi về khu vực của phương đông. Lần này không có đứng theo hàng của từng phương mà là đứng theo từng tông môn. Mặt giờ, Dịch Huyền nhìn nàng chỉ vào má trái. Diệp Tố vốn dĩ còn chưa quá thành tịnh nên phản ứng chậm một nhịp. Dù Phục Thời ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ là liên tục ném thanh khiết thuật lên người nàng. Không biết vì sao, từ động tác của tiểu sư đệ, nàng cảm nhận được một tia tức giận. Diệp Tố lục lục túi cạn khôn, lấy ra mấy khối linh thạch bóp nát. Lúc này, linh phủ khô cạn đến phát đau của nàng, rốt cuộc cũng dễ chịu hơn. Tinh thần cũng khôi phục lại một chút. Bốn người thiên cơ môn đều vào vòng thứ hai. Vạn nhất ta đuổi đến không kịp thì vẫn còn có đệ mà. Diệp Tố đứng vững, giải thích với Du Phục Thời. Du Phục Thời chậm chậm giơ tay lên, che lại hai lỗ tai của mình, trình diễn hình tượng khá cự, thập phần sống động. Diệp Tố nhìn mà cầm nín. Lúc trước cô đã nói nhất định sẽ chạy về cùng đi đến sân thi đấu với mọi người. Lữ Cửu nhỏ giọng nhắc nhở. Tuy rằng lúc sau Diệp Tố cũng có nói với nàng do Dịch Huyền rằng chính mình có khả năng sẽ đến trễ một chút. Diệp Tố kéo xuống một bàn tay của Du Phục Thời, ý bảo hắn nhìn lên đài. Thi đấu sắp bắt đầu rồi. Vòng một rút thăm đối chiến, mục đích là muốn lọc bớt thí sinh, không cho mọi người có được bao nhiêu chỗ tốt. Tông môn đại bị chân chính hiện tại mới bắt đầu. Cửa thứ nhất chính là tiến vào khu vực luyện khí của Côn Luân, Hỗn Độn Kính. Phong Trần đạo nhân nói tiếp lời vừa nói. Trong Hỗn Độn Kính, nhìn chưa chắc đã thấy, nghe chưa chắc đã đúng. Vật nhiều, thú hung, mong chư vị có thể nắm chắc cơ hội. Một tháng trong kính bằng một ngày bên ngoài, nếu gặp nạn thì bóp nát thông hành đơn. Mọi người nghe mà ù ù cạc cạc, chỉ thấy Phong Trần đạo nhân lật tay lấy ra một mặt gương. Ông tung gương lên trời thì mặt gương liền phóng to ra, lơ lửng giữa sân thi đấu. Mọi vật trong kính có thể tùy ý lấy đi, vòng này chỉ so số lượng thú đàn. Lão nhân tóc nâu nói. Trong Hỗn Độn Kính trừ một chỗ cấm địa thì tất cả yêu thú đa phần đều là tứ giai, ngũ giai. Một thú đàn ngũ giai tính bằng 10 thú đàn tứ giai. Trong đó có lục giai yêu thú không? Mai Cửu Nhân giơ tay hỏi. Lão nhân tóc nâu đáp. Có. Bất quá các người cầu nguyện là đừng gặp phải đi. Còn không thì một là bóp nát thông hành đơn, hai là bị nó ăn. Yêu thú lục giai chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới có thể đối phó. Mai Cửu Nhân ngậm miệng an phận chờ đi vào. Gương hung tính là quá lớn, mỗi lần chỉ có thể vừa một người đi vào. Mỗi tông môn bắt buộc phải xếp hàng từng người tiến vào. Môn phái nhỏ ở phía sau, tu sĩ vô danh tông thì bị an bài ở cuối. Dịch Huyền có thể theo Ngô Kiếm phái để bước vào, nhưng hắn lựa chọn đợi để đi cùng Thiên Cơ môn, đi vào cùng với mấy người Diệp Tố. Hai người có tiến vào cùng một lúc thì cũng chưa chắc đáp xuống cùng một chỗ. Diệp Tố nhìn hắn nói. Biết. Dịch Huyền tỏ vẻ chính mình cũng biết điểm này, nhưng vẫn như cũ đứng bất động. Đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng đến lượt Diệp Tú. Trước khi bước vào hàng, nàng quay đầu nhìn ba người phía sau. Hẹn gặp trong kính. Diệp Tú dạo bước tiến vào hỗn độn kính, trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong. Nàng nỗ lực giữ cho bản thân thanh tịnh, một lần nữa mở mắt thì phát hiện chính mình đang từ trên trời rơi xuống. Bên dưới là một cái đầm lầy, còn có một con địa long đang ngẩng cao đầu há to miệng, hiển nhiên là đang chờ nàng rớt vào. Địa điểm rơi xuống cũng thật sự là ngẫu nhiên rồi. Phiến đầm lầy ở phía dưới quá rộng lớn, Diệp Tố nghĩ bản thân cho dù không rơi vào trong miệng địa long mà rơi vào trong đầm lầy thì cũng chỉ sợ phía dưới sẽ có một đống yêu thú khác sôi nổi nhảy ra chào hỏi nàng. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Tố lấy ra thanh kiếm, dẫm lên kiếm bay lên trên mặt đầm lầy. Diệp Tố cũng không rời đi, vòng này tính dựa vào số thú đan mà bên dưới có khác nào một ổ thú đàn miễn phí đâu. Địa long đang há mỏ, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy thủ sĩ đó rớt xuống, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, phóng cả người lên khỏi đầm lầy muốn cắn Diệp Tố. Nó nhảy lên rất cao, đáng tiếc phản ứng của Diệp Tố cũng không chậm, nàng điều khiển kiếm bay lên cao hơn. Chờ sau khi nó tát vào không khí rồi, cả người lại rơi xuống đầm lầy. Diệp Tố lại tiếp tục cố ý thả kiếm thấp xuống một chút, dù địa long một lần nữa nhảy lên. Chỉ là lần này địa long không có cơ hội quay về đầm lầy nữa, bởi vì Diệp Tố quăng ra mấy đạo phù chú ở giữa không trung, hình thành một cái phủ trận khóa địa long lại. Địa long phảng phất như nằm trên mặt mặt đất vô hình, nó quật thật mạnh đuôi xuống nhưng vẫn không thể khiến bản thân rơi trở về. Diệp Tố thu kiếm, chân đạp trên không trung như đang đi trên đất bằng. Toàn bộ không gian bị phù trận vây lấy, những mặt phẳng chính là do linh lực của nàng cấu thành. Việc này làm cho linh phủ của nàng lại cảm thấy ẩn ẩn đau nhức. Dù sao linh lực cũng đã bị vắt kiệt một lần khi nàng luyện khí vào mấy hôm trước. Cũng may linh khí xung quanh cũng tính là sung túc, Diệp Tố cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa linh khí thành linh lực của bản thân, sau đó lại dùng trên phù trận. Tứ chi của địa long thô ngắn, cái đuôi gần như dài bằng cả người, hành động cực kỳ nhanh. Thấy Diệp Tố đứng ở gần đó thì tứ chi nhanh chóng cử động, chạy về phía của nàng, há mồm muốn cắn. Tay Diệp Tố nhấc lên, một tường linh lực xuất hiện. Địa long đâm thẳng đầu vào tường, phẫn nộ quất đuôi muốn phá vỡ nó. Lúc này dưới đầm lầy lại có một con địa long khác nhô đầu lên. Diệp Tố rũ mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên đầm lầy này vẫn còn có yêu thú. Khi Diệp Tố một lần nữa dương mắt lên, quanh thân đã hiện ra sát khí, nàng triệt tiêu linh tường. Lúc này địa long ở giữa không trung đập mạnh đuôi xuống đất, nương theo lực nhảy tới há to miệng muốn cắt đứt người Diệp Tố. Diệp Tố cũng không di chuyển, mà nàng lấy ra từ túi càn khôn một chiếc cung không dây. Một tay nàng nắm lấy thần cung, tay còn lại ngừng tụ linh lực hóa thành một mũi tên đặt trên cung. Một người một thú, khoảng cách mỗi lúc một tới gần. Diệp Tố thậm chí có thể ngửi được vị tanh hôi phát ra từ miệng của nó. Nàng nhìn chằm chằm địa long không chớp mắt, sau đó buông tay. Mũi tên linh lực xuyên thẳng qua người địa long từ miệng ra tới đuôi. Mà lúc này địa long đã tới sát trước mặt nàng, khoảnh khắc nó mở miệng cơ hồ đụng vào mặt Diệp Tố thì cả người nó cứng cứng như bị ai điểm huyệt, sau đó ầm ầm ngã xuống. Từ đầu đến cuối Diệp Tố không hoảng không loạn, mắt cũng không chớp nhiều một cái. Địa long tứ giai, cả thân nó trừ đuôi bị mũi tên bắn phá, còn lại thì không có vết thương nào khác, hai mắt cũng còn hảo. Trong lòng Diệp Tố thầm tính toán những tài liệu nào trên thân địa long có thể bán được giá tốt. Thủ pháp nàng lưu loát, lột hết ra rồi lại lấy đan. Sau khi lấy hết tài liệu cho vào túi càn khôn, ánh mắt nàng một lần nữa lại đặt trên đầm lầy. Ở đây cậu yêu thú cũng là một lựa chọn không tồi. Du Phục Thời đi sát ngay sau Diệp Tố tiến vào hỗn độn kính. Tuy nhiên điểm rơi xuống của hắn lại là ở trong rừng. Hắn xoay người nhìn nhìn bốn phía nhưng không thấy được hình bóng quen thuộc. Khắp huyết kiếm bày ra vòng vòng bên quanh người hắn, lẽo đẽo đi theo Du Phục Thời. Dọc đường đi có một con yêu thú tứ giai nhảy ra chặn đường. Khắp huyết kiếm lưu loát xử lý nó. Du Phục Thời chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn Du Phục Thời lại dừng bước chân quay lại. Hắn nhìn chằm chằm thi thể của yêu thú vừa nãy, rốt cuộc quyết định động thủ móc ra thú đan. Vì thế tay và mặt không tránh khỏi bị dính máu. Du Phục Thời mặt vô biểu tình thi triển mấy đạo thanh khuyết thuật, rồi mới ném thú đan vào trong túi cạn khôn. Nghĩ nghĩ một lát lại bóp mũi, đem thi thể yêu thú cũng bỏ vào trong túi. Đợi lát nữa gặp lại phàm nhân sẽ cho nàng. Sau đó lại bắt nàng đền một cái túi cạn khôn mới. Du Phục Thời một đường đi thẳng về phía trước, vận khí cũng không tính là quá tốt. Chưa đi được bao lâu đã đụng phải một ngũ giai yêu thú. Khắp huyết kiếm đón đầu xông lên. Yêu thú ngũ giai tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Yêu thú này hành động lại thập phần nhanh nhẹn, thế nhưng có thể tránh thoát được một chiêu của khắp huyết kiếm, sau đó xông về phía Du Phục Thời. Đúng lúc đó, lưỡi cừu vừa rơi xuống đất không lâu, từ xa nhìn thấy bóng dáng của Du Phục Thời, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, liền nhìn thấy yêu thú ngũ giai đó tấn công về phía của hắn. Tiểu Du Phục Thời vung tay lên, con yêu thú lập tức bị linh lực ném ra xa. Khớp huyết kiếm hoàn hồn nhảy vọt đến đâm trúng phần đầu của yêu thú. Sau khi đụng đến máu tươi thì hồng ngọc ở chuôi kiếm càng thêm lóa mắt. Lưỡi cừu yên lặng ngậm miệng. Người ta là một Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, xác thật không cần nàng phải lo lắng. Có thể vì ngày thường Diệp Tố chiêu cố hắn quá chu đáo, nên trong tiềm thức của nàng luôn cho rằng thực lực của Du Phục Thời không mạnh. Khi lữ cửu còn đang phát ngốc thì Du Phục Thời bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Lữ cửu liền câm nín. Ngươi đào thú đan. Du Phục Thời làm như chuyện đương nhiên mà phân phó nàng. Lữ cửu ngẩn người, nghe sau đó à một tiếng. Khi lại gần thì thấy khắp huyết kiếm đã rút khỏi thi thể của yêu thú. Nàng khom lưng bắt đầu đào thú đan. Sau khi xử lý xong thì lữ cửu đi theo Du Phục Thời tiến về phía trước. Về sau khi gặp được yêu thú, khắp huyết kiếm và lữ cửu lại đồng loạt ra tay. Sau khi kiếm hạ yêu thú thì lữ cửu đào thú đan, Du Phục Thời đứng bên cạnh xem. Người không biết nhìn thấy bọn họ chỉ sợ đều cho rằng lữ cửu mới chính là chủ nhân của khắp huyết kiếm, vì một người một kiếm cần cù chăm chỉ y như nhau. Lữ cửu ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn Du Phục Thời. Nàng cảm thấy hắn vẫn giống như những lần trước, không động tay làm gì. Nhưng trên người hắn lại không còn trạng thái thả lỏng cực độ như khi ở bên cạnh Diệp Tố nữa. Du Phục Thời chỉ phụ trách thu thú đan và thi thể yêu thú, vẫn luôn suy nghĩ phàm nhân vì sao vẫn còn chưa tìm tới. Hắn không biết phàm nhân mà hắn quan tâm lúc này đang ở trên đầm lầy câu yêu thú. Tất cả tu sĩ dự thi đã vào hỗn độn kính, tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài kính không giống nhau. Người nào vào trước thì cũng sẽ ra ngoài trước. Trên sân thi đấu chỉ còn lại tông chủ của các tông cùng với những kiếm tu đến xem náo nhiệt. Lão nhân tóc nâu vùng tay lên, mấy mấy khối thủy vân kính liền được dựng lên giữa sân. Mọi người đều có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong. Mình Lưu Sa cùng với Tề Ngọc, Hạ Nhĩ chen trong nhóm người xem thi đấu, khẩn trương nhìn mấy người Diệp Tố. Không hổ là đệ tử Côn Luân, vừa đi vào liền có thể nhanh chóng tập hợp lại. Tông chủ Thượng Khuyết Tông nhìn tình hình trong kính nói. Trong hỗn độn kính không thể sử dụng truyền tin ngọc điệp, tất cả đệ tử Côn Luân sau khi tiến vào thì liền bắt đầu đánh dấu dọc theo đường đi. Bọn họ không ngừng tập trung đi dần về hướng của Lục Trầm Hàn. Đệ tử của các tông môn khác cũng phản ứng không tệ, Phong Trần đạo nhân vuốt tròm râu bạc nói. Trên thực tế, phàm là tông môn chính quy thì từng tông môn đều sẽ có phương thức liên lạc nội bộ. Mấy người vô danh tông đó có phải cũng đang tụ lại không? Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt bỗng nhiên ngồi thẳng dậy nói. Bà chú ý thấy những tu sĩ vô danh tông đi vào kính cuối cùng cũng đang không ngừng tới gần nhau. Hẳn là trước khi đi vào đã thương lượng trước. Chu Kỳ cũng không kinh ngạc. Lần tông môn đại bị nào vô danh tông cũng có mấy nhân vật lợi hại. So sánh ra thì bốn người thiên cơ môn hoàn toàn đang đi loạn tùy duyên. À không đúng, Diệp Tố từ khi vào thì thi cắm trại luôn ở đầm lầy, chưa từng đi chỗ nào khác. Dịch Huyền thì rơi xuống sơn cốc, đi cả nửa ngày cũng không đụng tới yêu thú nào, nhưng ngược lại lại gặp được Ninh Thiện Giao vừa mới tiến vào. Tiểu sư huynh. Ninh Thiện Giao nhìn thấy hắn thì gương mặt ngay lập tức muốn nở nụ cười, nhưng dường như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, độ cong của môi hạ xuống, nhìn thật phần đáng thương. Dịch Huyền không nhạy bén với những cảm xúc của người khác, hắn sẽ chỉ để ý khi người đó khiêu khích hắn, cho nên chỉ thốt ra một chữ: ngủ. Sao cơ? Ninh Thiện Giao ngẩn người, sau đó mới nhớ ra, miễn cưỡng sửa miệng. Ngũ sư huynh, chúng ta đi cùng nhau được không? Dịch Huyền cự tuyệt, hắn chỉ vào ba chữ thiền cơ môn trên đạo bào của mình. Không giống nhau. Ninh Thiện Giao hôm nay mặc một thân bạch y, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng nàng là đệ tử của Côn Luân. Ninh Thiện Giao hơi hé miệng, cuối cùng nói: chúng ta có thể hợp tác. Không cần thiết. Dịch Huyền vẫn cử tuyệt. Tiểu sư muội đã là nguyên anh trung kỳ, hắn mới chỉ là kim đan hậu kỳ. Gặp phải yêu thú lợi hại thì người có xác suất cao sẽ ra chuyện chính là bản thân hắn. Nếu tiểu sư muội không cần che chở thì cũng không cần phải thiết hợp tác. Hắn còn muốn một mình đối đầu với yêu thú. Sau khi gia nhập Ngô Kiếm Phái thì hắn đều đối chiến với người, rất ít khi được đánh với yêu thú. Dịch Huyền rất muốn biết bản thân hiện giờ đối mặt với yêu thú tứ giai thì sẽ có thể phát huy được đến trình độ nào. Ít nhất cũng sẽ đỡ hơn năm đó, một chảo của chúng cũng không chịu được. Ninh Thiện Giao đứng tại chỗ nhìn Dịch Huyền đi xa, nàng ta cắn môi cảm thấy rất khó chịu. Trước kia không phải là như vậy, Dịch Huyền lúc nào cũng sẽ đứng ở phía của nàng ta. Có thể ban đầu hắn sẽ cự tuyệt, nhưng chỉ cần nàng hỏi thêm vài lần, thế nào hắn cũng sẽ thay đổi chủ ý. Ninh Thiện Giao không hiểu nổi, Diệp Tố thì có chỗ nào tốt? Rõ ràng cái gì Diệp Tố cũng không có. Từ nhỏ đã như vậy, nàng cho Minh Lưu Sa, Tề Ngọc hay Hạ Nhĩ cái gì thì cuối cùng ba người này cũng sẽ đem về cho Diệp Tố xem, thậm chí còn cho nàng ta. Chỉ có Dịch Huyền, chỉ có hắn là không thích Diệp Tố. Không nghĩ tới chỉ mới 3 năm không gặp nhưng quan hệ của Dịch Huyền và Diệp Tố lại tốt lên. Ninh Ninh Giản Hồ dựa vào khế ước của hai người dễ dàng tìm được Ninh Thiện Giao. Ninh Thiện Giao quay đầu nhìn lại Giản Hồ, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, hai mắt cong cong như trăng non. Thôi kệ, một tên Dịch Huyền mà thôi. Tại đầm lầy, Diệp Tố đứng trên thần kiếm bay qua bay lại vài vòng. Một vùng đầm lầy lớn như vậy hẳn là không phải chỉ có mười mấy con yêu thú tứ giai thôi mới đúng chứ. Đúng lúc nàng đang tự hỏi thì bỗng thấy một con yêu thú trồi lên trên đầm lầy. Nhưng Diệp Tố còn chưa kịp phản ứng thì nó đột nhiên trợn to mắt, thụt nhanh xuống dưới lớp bùn, tựa hồ như đang sợ bị nàng nhìn thấy. Thú đều có bản năng. Ban đầu nhận thấy cảnh giới của tu sĩ này không ra gì, muốn ăn nàng. Kết quả tu sĩ này tung ra thủ đoạn chồng chất, cầu chết không ít yêu thú. Nghe thấy tiếng kêu rên truyền tới từ trên cao, đám yêu thú dưới đầm lầy kia liền an tĩnh như gà. Diệp Tố thấy vậy, sao còn không biết là bọn chúng đang trốn mình. Thôi đành vậy, cũng không thể cứ tốn thời gian ở mãi một chỗ. Vì thế đại sư tỷ ngự kiếm rời khỏi đầm lầy. Khi vừa nhìn thấy đất liền thì hạ xuống, dần vừa đi về phía trước, vừa đi vừa tra xét xung quanh. Bất cứ thứ gì có giá trị trên đường nàng đều không buông tha. Đó là cỏ hoa ốc, bên cạnh chính là cỏ hoàn ốc. Có một đàn tu trên sân thi đấu chú ý đến hành động hái cỏ của Diệp Tố. Nàng ta vậy mà là có thể phân biệt được hai thứ đó sao? Giá của cỏ hoa ốc không rẻ, nhưng có rất nhiều tu sĩ ngoài nghề thường xuyên hái ra một đống cỏ hoàn ốc muốn bán, trong khi thứ đằng sau căn bản chẳng có giá trị gì. Hạ Nhĩ loáng thoáng nghe thấy lời này, không khỏi tự hào nói với Minh Lưu Sa và Tinh Ngọc bên cạnh. Bởi vậy đệ mới nói, chỉ cần là thứ bán được tiền thì không có gì là đại sư tỷ không biết. Từ sau khi bọn họ có thể tự mình kiếm được linh thạch thì trừ bỏ tu luyện và mua tài liệu luyện khí, số còn lại đại sư tỷ đều dùng toàn bộ để mua sách. Sách gì cũng có, cái gì tỷ ấy cũng đọc. Hành động của Diệp Tố giữa các đệ tử chỉ chăm chăm chém giết yêu thú quá mức nổi bật nên hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vì nhỏ bỏ lớn, kiến thức hạn hẹp, lão nhân tóc nâu mắng một tiếng. tông môn nhỏ mà thôi. Hẳn là dự đoán được bản thân không thể đạt được thành tích tốt, nên mới cố gắng lấy được càng nhiều thứ tốt từ hỗn độn kính. Tông chủ ngũ hành tông nói, trong kính có không ít người ôm tâm thái thi đấu như vậy. Ngược lại, ta cảm thấy vị tiểu hữu này cũng coi như có chút thủ đoạn. Phong Trần đạo nhân cười nói, lấy đồ tốt, giết yêu thú, không lơ là một bên nào. Tông chủ Phá Nguyên Môn toàn thâm ngồi ở hàng ghế bên phải phía dưới, Dung Sơ Thu lặng lặng đi đến sau lưng ông ta. Đã phái người đưa pháp khí đi. May là địa điểm tiến hành đánh giá của Bách Thành Bảng ở ngay phía tây, cách Côn Luân không xa. Toàn Thâm nghiêng đầu hỏi, Dạ Anh đâu? Hao tổn quá nhiều linh lực, ngất đi rồi. Dung Sơ Thu hạ giọng, ngất đi rồi. Toàn Thâm xoay người nhìn ra sau Dung Sơ Thu, phảng phất như muốn xác định lời bà nói là thật hay giả. Đã mời Y Thu đến xem. Trên mặt Dung Sơ Thu mang theo ý cười, Gia Anh có hy vọng kết đan. Toàn Thâm lúc này ngược lại không quá để ý đến cảnh giới của Toàn Gia Anh. Ông xoay người lại nhìn chăm chăm Diệp Tố trong Thụy Vân Kính. Nếu ông nhớ không lầm thì cảnh giới của Diệp Tố còn không cao bằng Gia Anh. Vậy mà hai người luyện khí xong ra tới, một người hôn mê, một người thì không ngừng bước chân chạy đến dự thi, còn rất nhiều yêu thú tứ giai như vậy. Mặc dù là trong đó phải dựa vào các thủ đoạn và pháp khí, nhưng mà giờ phút này tim của Toàn Thâm nhảy thùm thụp trong lồng ngực. Vốn dĩ ông đang cầm một cái ly, nhưng trong khoảnh khắc kích động ông đã lỡ tay bóp nát nó. Tông chủ, Dung Sơ Thu phát hiện ông có điểm bất thường, theo bản năng hô lên một tiếng. Toàn Thâm không giấu vết nghiền cái ly thành bột phấn. Ông hơi dựa người ra sau, nói với Dung Sơ Thu, ta có dự cảm chúng ta cược đúng rồi. Diệp Tố thật sự là quá không bình thường. Lúc này trong hỗn độn kính, Diệp Tố không bình thường rốt cuộc đã chạm mặt với một người, là một đám người. Mấy người như đã cảnh sẵn từ trước đó, nhanh chóng vây quanh nàng, trong đó có một người bước ra nói, giao hết tất cả thú đan của người ra đây, chúng ta sẽ không phá thông hành đơn của người. Diệp Tố nghe vậy thì cười một tiếng, giao hết thú đan cho các ngươi, ta giữ thông hành đơn cũng vô dụng. Vẫn còn hơn 20 ngày, người vẫn có thể tiếp tục giết yêu thú. Người nọ tiếp tục chỉ dẫn, sau một tháng, chỉ cần vẫn có thể gom đủ 100 đan thú tứ giai thì có thể thông qua vòng này. Các người đoạt đan thú của ta, không sợ phạm quy sao? Diệp Tố hỏi hắn. Đám người vây xung quanh nàng lập tức bật cười hà hả, thậm chí tên cầm đầu còn khoa trương cười ra nước mắt. Nếu có đệ tử cùng tông có thể chia thú đàn cho nhau, các đệ tử khác tông có thể hợp tác, vì sao lại không thể đoạt, lại còn phạm với trảo quy? Tần dẫn đầu lau lau nước mắt, kéo kéo đạo bào của nàng. Thiên Cơ Môn, các ngươi nên đổi tên thành Thiên Trần Môn đi. Diệp Tố đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi, các người tập trung ở đây đánh cướp, sinh ý có tốt không? Tên cầm đầu ngẩn ra, sau đó lớn tiếng quát, đừng nói vô nghĩa nữa, liên quan gì đến ngươi, ngoan ngoãn ra yêu thú ra đây, chúng ta còn có thể tha trừ một đường sống. Diệp Tố hất tay hắn khỏi đạo bào của mình, tất nhiên là rất liên quan tới ta đấy, vì tiếp theo ta muốn đánh cướp các ngươi. Đám người sững sốt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Diệp Tố động thủ, nàng búng một tay, trong nháy mắt từng nơi nàng đi qua lúc trước dừng lên pháp trận, vây khốn toàn bộ những người này. Các ngươi muốn cướp của người khác mà ngay cả chuyện cơ bản là trốn kỹ đánh úp cũng không biết sao? Diệp Tố trầm trọng, chút bản lĩnh còn coi nếu không có, học gì không học, đi học người ta ăn cướp sao? Người vậy mà dám dở trò. Tên cầm đầu giận dữ la lên. Người này khi đi tới thì luôn đỡ eo, xong rồi một hồi thì đứng dưới tảng cây, một hồi thì ngồi xổm trên mặt đất. Bọn họ còn tưởng rằng nàng ta đã bị thương rồi. Ừ, ta dở trò đó. Diệp Tố xòe bàn tay ra, lặp lại lời của bọn chúng đã nói trước đó. Ngoan ngoãn giao thú đan ra đây, ta còn có thể thay cho các ngươi một đường sống. Một mình ngươi mà muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao? Tên cầm đầu bị tức đến cười, hắn nắm chặt hai tay, ngừng tụ linh lực bao trùm lấy nắm tay, sau đó hung hăng đấm xuống pháp trận đang dâng lên từ mặt đất. Nhưng mà một đấm này đánh xuống không những không thể đấm tan pháp trận, mà ngược lại còn bị pháp trận phản đòn cắt đứt cả bàn tay. Hắn nhìn không được mà hét thảm lên một tiếng. À, quên nữa, đây là một sát trận. Diệp Tố chậm rãi nói, một khi pháp trận còn chưa giải mà các người đụng vào thì chỉ có một kết cục như hắn. Ai không tin thì cứ thử xem. Lúc này vẫn có người không tin là thật, muốn đi hủy pháp trận, nhưng cũng bị phản vệ trọng thương. Ta nói rồi, đây là sát trận. Diệp Tố cúi người ấn xuống mặt đất, bàn tay nàng dường như bị thứ vô hình nào đó cản lại một chút, chỉ ấn được đến giữa không trung thì dừng lại. Cả pháp trận khổng lồ bắt đầu chuyển động xoay tròn. Những người bị nhốt bên trong bắt đầu luống cuống tay chân. Có vài tên muốn liều chết xông ra, nhưng vừa đụng vào pháp trận liền sẽ bị phản phệ. Diệp Tố mặt vô biểu tình, dùng sức ấn xuống 3 lần liên tiếp, cuối cùng cũng ấn được chạm xuống mặt đất. Toàn bộ pháp trận đột nhiên xoay tròn vun vút, cuối cùng nổ tung. Toàn bộ đám người trong trận đều bị nổ bay, rơi xuống đất ngất xỉu. Hừ, sát trận mà thôi. Diệp Tố vừa nói vừa đi lại gần bọn cướp, bước chân có chút lảo đảo. Nàng giơ hai tay xoa xoa hai bên thái dương, có chút đau nhức. Sau khi ổn định lại thì mới tiến đến lấy sạch số thú đan của đám người này, thuận tiện còn hảo tâm bắt nát thông hành đơn giúp bọn chúng, phòng ngừa bị yêu thú ăn mất. Không ngờ cô còn biết pháp trận. Nghe thấy thanh âm, Diệp Tố nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy người đang bước ra từ một cây đại thụ đối diện. Nhàn hảo giơ bàn tay lên, đi ngang qua mà thôi. Diệp Tố cười cười, nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác. Phù chú, trận pháp cô đều biết sao? Nhàn hảo bội phục nói, gương mặt còn đẹp như vậy, Hợp Hoan Tông chúng ta chính là đang thiếu người xinh đẹp vừa tài giỏi như cô đấy. Pháp trận ta cũng không thạo, chỉ biết một loại này thôi. Diệp Tố đáp. Bút ký của đồ thế tiền bối chỉ thích hợp với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, nàng hiện tại vẫn là Kim Đan kỳ nên xem vẫn chưa hiểu lắm. Hừ sát trận là trận pháp duy nhất trong số đó mà nàng học được, thành thế lớn nhưng kỳ thật không thể giết người. Diệp Tố mất rất lâu mới có thể học xong được, còn chưa dùng qua bao giờ. Đây là lần đầu tiên dùng thử, chưa gì linh phủ của nàng đã kháng nghị rồi. Đi cùng nhau không? Nhàn hảo phe phẩy quạt lông màu hồng phấn, đưa cho nàng một viên đan dược. Mới là vòng thứ nhất mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Diệp Tố rũ mắt nhìn đan dược trong lòng bàn tay Nhàn hảo, không nhúc nhích. Bộ linh đan không đáng bao nhiêu. Nhàn hảo đưa cho nàng, chớp mắt. Ta đi theo cô thì có thể gặp hai vị sư đệ của cô không? Diệp Tố nhìn viên bộ linh đan mà Nhàn hảo nhét vào tay của nàng, chỉ nhìn màu sắc liền biết là đan dược thượng hạng. Mặc dù Diệp Tố chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này, bộ linh đan thực chất cũng không kém gì thượng phẩm đan dược, không có tạp chất, không cần gắng sức hấp thu, sau khi nhốt xuống sẽ rất nhanh có thể luyện hóa thành linh lực của bản thân, trong đó còn bỏ thêm một ít dược liệu nhuận phổi bổ khí, cực kỳ thích hợp với người bị cạn kiệt linh lực. Bất quá đan dược này rất quý, cũng chỉ có đệ tử đại tông môn mới dùng nổi. Diệp Tố cầm bộ linh đan, dương mắt nhìn về phía Nhàn Hảo. Từ đầu đến chân nàng ta không có chỗ nào là không hồng phấn, cả người toát ra ý vị nhàn nhã, không giống như là tới thi đấu mà ngược lại giống như đi du lịch hơn. Thần truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông có nhiều không? Diệp Tố hỏi. Nhàn Hảo phải quạt lông hồng phấn trong tay. Không nhiều lắm, chỉ có ta cùng sư huynh. Thần truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông không phải ai cũng có thể đảm đương, ngoài trừ thiên phú thì còn phải lớn lên đẹp một chút. Bất quá nếu cô nguyện ý gia nhập thì nhất định cũng sẽ là thần truyền đệ tử. Được, Diệp Tố nói. Đôi mắt Nhàn Hảo lập tức sáng ngời. Cô đồng ý. Diệp Tố liếc nàng. Ta nói được là có thể cùng nhau đi, còn chuyện thân truyền đệ tử cô đừng nghĩ nữa. Hai vai Nhàn Hảo thoát cái lại trùng xuống. Nàng thấy thật thất vọng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói, thôi được rồi, Cô ăn bộ linh đan đi, rồi chúng ta tiếp tục đi. Tới lúc Diệp Tố khởi trận, Nhàn Hảo đã đứng ở sau gốc cây, nhìn thấy từ đầu đến cuối. Nàng sớm phát hiện tình huống của Diệp Tố thật phần không ổn. Rõ ràng linh lực đã hao hết, nhưng cũng không biết nàng ấy làm thế nào mà mặt không đổi sắc, kiên trì một thời gian dài như vậy. Diệp Tố nghe lời Nhàn Hảo, cho viên bộ linh đan vào miệng. Khoảnh khắc vừa nhấp xuống, nàng liền cảm thấy một luồng linh khí bàng bạc đổ ập xuống linh phủ khô cạn. Linh lực khôi phục quá nhanh, thế nhưng cũng sinh ra một loại đau đớn thống khổ. Cũng may, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Linh lực được bổ sung đầy đủ, nên cả người Diệp Tố thanh minh hơn không ít. Nhàn Hảo vẫn luôn đứng bên cạnh, tuy rằng cây quạt trong tay vẫn luôn phe phẩy như cũ, nhưng rõ ràng nàng ta cũng đang cảnh giác xung quanh, chỉ cần có gì động lập tức sẽ đánh trả. Diệp Tố xuất thần trong chốc lát. Theo lời nói của lão nhân tóc nâu, yêu thú trong hỗn độn kính đa phần là tứ giai cùng với ngũ giai. Với cảnh giới nguyên anh sơ kỳ của Nhàn Hảo, hơn nữa còn một đống pháp khí pháp bảo của một thần truyền đệ tử đại tông môn, ở trong này cơ bản chính là cá gặp nước. Chỉ là trong nguyên tắc, ở cửa thứ nhất của tông môn đại bỉ, họp hoàn tông chết mất một thần truyền đệ tử. Trong chuyện không biết rõ là ai chết như thế nào, chỉ là sau khi cửa thứ nhất kết thúc thì nhắc đến một câu mà thôi. Phần lớn bút mực được tác giả tập trung để miêu tả đoàn người của nữ chủ ngoài ý muốn đụng phải một con lục giai yêu thú. Khi mọi người bên ngoài kính đều đổ dồn sự chú ý lên chuyện này, thì nàng ta lại sát cánh với nam chủ, vô tình đi ngang qua, hợp lực chém giết yêu thú lục giai. Bất quá sau đó hai người cũng không tiếp tục hợp tác, mà từng người dẫn theo đội ngũ của mình tìm được đủ số đàn thú, thành công vượt qua cửa ải đầu tiên. Tới lúc này về sau, trừ hào cảm do ân nhân cứu mạng ban đầu gặp gỡ, nam chủ còn sinh ra cảm giác thưởng thức với năng lực của nữ chủ. Đi thôi, Diệp Tố nói với Nhàn Hảo. Nếu hợp hoàn tông chỉ có hai thần truyền đệ tử, vậy không phải Nhàn Hảo thì chính là Mai Cửu Nhân sẽ xảy ra chuyện. Nàng đụng phải Nhàn Hảo thì cứ đi cùng với nàng ấy thôi, ít nhiều có thể chiều ứng lẫn nhau. Chỉ là Diệp Tố không khỏi nhớ tới tiểu sư đệ, ngày thường yêu nghiệt ấy bắt bẻ nhất, hiện giờ một mình không biết đang ở chỗ nào, phỏng chừng hắn đang rất không vui. Nàng đếm đếm số thú đan mà mình đang có, 63 viên. Hai người Lữ Cửu và Dịch Huyền, Diệp Tố không quá lo lắng, nàng chỉ không xác định được Du Phục Thời có đào thú đan hay không. Trước khi gặp lại, nàng tốt nhất phải chuẩn bị nhiều thú đan một chút mới được, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Trên thực tế, bên phía tiểu sư đệ lúc này rất náo nhiệt, hắn cùng Lữ Cửu cứ thẳng đường mà đi tới, thấy yêu liền chém. Trên đường còn gặp phải Mã Tổng Thu, ba người cứ như vậy mà tổ đội đi cùng nhau. Mã Tổng Thu lại hiểu cách truyền tin giữa các đệ tử bổn tông, vì thế người của Ngô Kiếm Phái mỗi lúc tụ lại một nhiều hơn. Lúc sau còn gặp được Từ Trình Ngọc và Chu Vân. Gần 10 ngày đã trôi qua, chưa bỏ vài đệ tử vận khí không tốt đụng phải yêu thú ngũ giai mà bị đào thải. Tất cả đệ tử Ngô Kiếm Phái đều đã tề tựu. Diệp Tố chưa tới. Du Phục Thời đi đến trước mặt Mã Tổng Thu nói. Mã Tổng Thu đang diện thuốc lên cánh tay bị thương, nghe vậy liền chột dạ cúi đầu. Lúc gặp được Du Phục Thời, hắn đã nói đệ tử của Ngô Kiếm Phái nhiều, có lẽ Diệp Tố sẽ gặp được ai trong số họ. Nếu hội họp với đệ tử Ngô Kiếm Phái, nhất định sẽ có khả năng gặp lại nàng. Kết quả, người của Ngô Kiếm Phái đã hội họp đông đủ, nhưng chưa ai từng gặp qua Diệp Tố, ngay cả Dịch Huyền cũng chưa từng gặp nàng. Du Phục Thời thấy vậy cũng không để ý tới Mã Tổng Thu nữa, xoay người đến đứng trước mặt Diệp Lữ Cửu. Người đi theo ta, đi tìm Diệp Tố. Hắn cần một người đi theo đào thú đan, chờ gặp lại phàm nhân kia sẽ đưa thú đan cho nàng. Lữ Cửu đại khái là vì mấy ngày qua đã nghe nhiều mệnh lệnh của Du Phục Thời, nên theo bản năng lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi theo hắn. Du công tử, Từ Trình Ngọc đi tới ngăn hai người lại. Hỗn độn kính trải dài vạn dặm, cứ mù quáng đi thì sẽ rất khó. Hai người tách khỏi chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm được Diệp Tố, không bằng cứ đi cùng chúng ta tới khu vực lân cận cấm địa. Khu vực lân cận cấm địa? Lữ Cửu chỉ chỉ lên không trung. Lúc trước đại trưởng lão Côn Luân nói cấm địa rất nguy hiểm. Không ở cấm địa, chỉ ở gần đó nhìn xem thôi, Từ Trình Ngọc nói. Nơi càng nguy hiểm, thứ tốt càng nhiều. Đồ vật lấy được trong hỗn độn kính sau khi ra ngoài không cần trả lại, nên đại bộ phận các tù sĩ đều sẽ qua đó. Diệp Tố hẳn cũng sẽ đến đó. Du Phục Thời nhíu mày nhìn Từ Trì Ngọc chằm chằm, cuối cùng đồng ý ở lại. Kế tiếp, mỗi lần đoàn người Ngô Kiếm Phái nghỉ ngơi thì hắn sẽ không một tiếng động mà xuất hiện trước mặt Từ Trì Ngọc, sau đó mặt vô biểu tình thúc giục: đứng dậy, đi đến lần cận cấm địa. Từ Trì Ngọc cầm nín, người mà lúc trước lời biếng tù luyện, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ đâu mất rồi. Trong rừng. Đây là cái gì? Nhàn Hảo nhìn Diệp Tố bỗng nhiên đi đến trước một cây đại thụ, ra sức cắt một đoạn sâu vào thân cây, rồi dùng một cái chai thu thập chất lỏng chảy ra, tò mò hỏi. Keo vàng, là tài liệu dùng trong luyện khí. Diệp Tố giải thích. Đắt lắm, không phải bí cảnh nào cũng có đâu. Côn Luân đúng là đại tài khí thô, tùy tiện thiết lập một vòng thi đấu thôi, thế nhưng nơi nơi bên trong đâu cũng là vật phẩm quý hiếm. Nhàn Hảo nhìn chằm chằm thân cây gật gật đầu, đứng sau lưng nàng nhỏ giọng nói. Cô bận rộn thật sự. Sau khi hai người bắt đầu đồng hành cùng nhau, Nhàn Hảo chưa bao giờ thấy Diệp Tố ngừng nghỉ dù chỉ là một giây một phút nào. Tìm yêu thú, thu thập tất cả tài liệu thấy được trên đường, thậm chí thời điểm nghỉ ngơi, nàng còn thấy Diệp Tố lấy ngọc giản ra đọc. Diệp Tố không nghe rõ, chuyên chú chuyển động chai để keo vàng thuận lợi chạy vào trong. Ở đây có... Đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy Nhàn Hảo nói tiếp nửa câu sau, Diệp Tố quay đầu nhìn lại thì phát hiện phía sau đã không một bóng người. Nhàn Hảo? Không ai đáp lời. Diệp Tố nhanh chóng đóng nắp bình, bỏ vào túi càn khôn, cũng không quan tâm số keo vàng còn lại trên cây nữa. Nàng chạy khắp nơi tìm Nhàn Hảo. Không thể nào là do yêu thú tác quái. Diệp Tố không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Nhàn Hảo giống như là biến mất vào hư không vậy. Trong lòng Diệp Tố bắt đầu nặng nề. Nàng có một dự cảm không tốt. Thần truyền đệ tử học Hàn Tông chết trong nguyên tắc, khả năng rất cao chính là Nhàn Hảo. Không rảnh lo những chuyện khác, Diệp Tố đứng tại chỗ nhắm mắt lại, phóng thích ra thần thức, không ngừng khuếch tán ra xung quanh để tra xét. Không có, không có, vẫn là không có. Thần thức của nàng thấy được đệ tử của các tông môn khác, thấy được các loài yêu thú, thế nhưng vẫn không thấy được Nhàn Hảo ở đâu. Không đúng, Nhàn Hảo biến mất ở đây nhất định là có nguyên nhân nào đó. Diệp Tố mở mắt, cúi đầu xem xét dấu vết trên mặt đất xung quanh. Khi nàng tìm thấy vị trí mà Nhàn Hảo đứng trước đó thì chợt nhớ đến được câu nói của nàng mà lúc nãy nàng ấy cứ đang nói dở. Nhàn Hảo đã phát hiện ra cái gì đó. Diệp Tố đánh giá bốn phía, đập vào mắt là từng cây đại thụ rậm rạp, cỏ dại lan tràn khắp nơi, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nàng chống tay lên thân cây đại thụ bên cạnh, hít sâu một hơi, muốn làm bản thân mình tĩnh lại. Lúc này, Diệp Tố bỗng nhiên trợn to mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn phía chỗ thân cây mà bàn tay đang đặt lên. Nàng bỏ tay xuống, lại gần nhìn sát vào thân cây. Nhìn bề ngoài chỉ là một thân cây bình thường với vỏ ngoài thô ráp, còn có mấy chỗ nhô lên nhiều cục u. Nhưng tiếp xúc vào thì lại cảm thấy có chút không đúng. Diệp Tố nhắm mắt lại, một lần nữa duỗi tay sờ sờ lên thân cây chỗ vừa rồi mà nàng đã chạm vào. Nàng nghiêng đầu, cố gắng phác họa trong đầu hình dáng của cảm xúc dưới lòng bàn tay. Là pháp trận. Diệp Tố mở mắt nhìn chằm chằm vào đại thụ không có gì khác thường này. Không ngờ trên thân cây lại có một cái truyền tống pháp trận. Không chờ nàng kịp chủ động, Diệp Tố bỗng nhiên thấy trái đất quay cuồng. Khi hoàn hồn lại thì cả người đã ở một chỗ khác. Sao cô cũng vào đây? Từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Diệp Tố lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Nhàn Hảo. Vừa rồi ta có định nói với cô là trên thân cây kia có các pháp trận. Nhàn Hảo nói. Bất quá trên pháp trận đó còn được phủ một tầng ảo thuật, người bình thường sẽ không thấy được. Nàng còn chưa kịp giải trừ tầng ảo thuật đó thì đã bị đưa đến đây. Ta sợ đến. Diệp Tố nói đoạn quay đầu nhìn chung quanh. Trên mặt đất đều là đá trắng. Nhàn Hảo khom lưng cầm lên một hòn đá đưa cho Diệp Tố xem. Đợt này chúng ta xối quẩy rồi. Diệp Tố nhận lấy, vừa cầm thì liền nhận thấy có gì đó không đúng. Nhìn kỹ mới phát hiện này không phải là cục đá bình thường mà là xương cốt, bên trên còn có một tầng oán khí bám vào. Ta ta thấy xương người, xương thú đều có. Nhàn Hảo không phải phải kê quạt trên tay nữa. Trong hỗn độn kính không có nơi nào như thế này, trừ phi đây là cấm địa. Cấm địa? Thông hành đơn, Diệp Tố hỏi. Bóp nát thông hành đơn có thể ra ngoài hay không? Không thể. Nhàn Hảo lúc này tuy nhìn không có gì khác thường, nhưng trong mắt lại không giấu được sự lo lắng. Những lần đại bị trước luôn có các đệ tử vì đủ loại lý do mà lạc vào cấm địa, vô luận tu vi cao hay thấp đều không có một ai có thể ra tới. Phong Trần đạo nhân bên ngoài kính cũng không cách nào cảm giác được những đệ tử sau khi tiến vào cấm địa, nên vì thế cũng không thể mang họ ra bên ngoài. Nếu đã có lối vào, nhất định sẽ có lối ra, Diệp Tố bình tĩnh nói. Trên thân cây có truyền tống pháp trận, vậy nơi này khẳng định cũng sẽ có một đầu truyền tống pháp trận còn lại. Nhàn Hảo ngồi xổm xuống đất, quạt lông hồng phấn chống dưới cằm. Vì sao lại giấu một truyền tống pháp trận trên thân cây, còn cho lên một tầng ảo thuật giống như là bẫy dập được bày ra nhằm vào thuật tu vậy? Nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn Diệp Tố. Liên lụy cô rồi, nếu không phải vì tìm ta, hẳn là cô sẽ không phát hiện ra pháp trận đó, cũng sẽ không bị truyền tống vào đây. Cấm địa cũng không nhất định là quá đáng sợ, Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Nhàn Hảo. Đi tìm lối ra thôi. Đi. Nhàn Hảo đứng dậy, một lần nữa bắt đầu phe phẩy chiếc quạt hồng phấn. Nhất định là có lối ra, ta còn muốn trở về mời chào đệ tử cho Hoàn Tông nữa. Một lát sau, ta sai rồi, Diệp Tố cắm đầu chạy. Cấm địa quả thật là đáng sợ, hối hận cũng không còn kịp rồi. Nhàn Hảo chạy ở phía trước la lớn, lần này chúng ta chết chắc. Phía sau hai người là một đám lục dài yêu thú đang điên cuồng đuổi theo, sát khí tận trời. Chúng đạp trên đống xương trên mặt đất, phát ra vô số thanh âm răng rắc, khiến cho người nghe sợn tóc gáy. Nhàn Hảo ngẩng đầu thấy trước mặt bọn họ có một sườn núi, nàng quay đầu lại duỗi bắt tay lấy Diệp Tố, đẩy nàng trốn vào bên trong. Huyễn vô pháp định, biến tùy ảnh dạng thuật. Nhàn Hảo cắn mạnh vào một đầu ngón tay, sau đó quẹt máu lên giữa trán Diệp Tố. Tiếp theo nàng dựng lên hai ngón tay, khởi động một đại hình ảo thuật. Sau khi hai người tiến vào, dựa vào sườn núi thì nỗ lực khống chế tần suất hô hấp, không để yêu thú đuổi theo đến đây phát hiện ra manh mối. Giờ phút này, trong mắt của đám yêu thú đó, hai người không khác gì sườn núi sau lưng. Mấy con yêu thú này mất đi mục tiêu nên bắt đầu lang thang vô định. Có vài con đi xa hơn, nhưng vẫn có vài con còn lảo đảo quanh gần đó. Ta kiên trì không được bao lâu nữa đâu, Nhàn Hảo không tiếng động nói với Diệp Tố. Yêu thú trước mặt đều là lục giai yêu thú, sức mạnh của chúng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Vừa rồi nàng dùng chính là thuật bảo mệnh, hao tổn không chỉ là linh lực mà còn là thọ mệnh. Bỗng có một con yêu thú đột nhiên đến gần sườn núi, nhiệt khí từ mũi của nó thở ra, cách hai người gần mỗi lúc một gần. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Diệp Tố lại đối mặt với nguy hiểm rồi, để biết rằng nàng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Và một lần nữa, chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.